Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 315, không có ý tứ, để cho các ngươi thất vọng. Góc truyện audio.com. Bên lôi đài trên đài hội nghị, tất cả các đại lão, bao quát quân đội lão đại Lục Thụ Minh, đều nhìn lấy thiên hạ sẽ xê vị phía trên Mạc Thích. Bọn họ đều đang âm thầm đoán lấy cái bang chủ này thực lực, có thể khiến cái này Liệp Hoang sư nhóm tâm phục khẩu phục. Cái bang chủ này cảnh giới, tuyệt đối là cấp 2 Liệp Hoang sư trở lên. Thậm chí bọn họ âm thầm suy đoán, thiên hạ này sẽ thực lực, đứng vào 10 vị trí đầu cũng có thể. Rốt cục, vòng thứ nhất thứ 10 phê giao đấu lúc, Mạc Thích ra sân, vận khí của hắn xem như tương đối tốt. Đối thủ của hắn là một cái cấp 8 Liệp Hoang sư. Lúc này hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào trên lôi đài Mạc Thích trên thân. Mau nhìn, thiên hạ hội bang chủ ra sân. Đoán chừng đối thủ của hắn thảm rồi. Thiên hạ hội bang chủ, đây chính là một cái Liệp Hoang sư. Đó còn cần phải nói. Chúng ta thì xem kịch vui đi. Trên đài hội nghị những cái kia các đại lão cũng đều là ánh mắt ổn định ở Mạc Thích trên thân. Bọn họ muốn nhìn, cái này Liệp Hoang sư đến cùng là cấp mấy? Mạc Thích đối thủ là một cái xem ra rất lỗ mãng đại hán. Cuộc đời cũng là loại kia chưa tới phút cuối chưa thôi tính cách. Những người khác nói thiên hạ này sẽ giúp chủ là Liệp Hoang sư. Đến cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hắn lại cũng không tin cái này tà. Không có tận mắt thấy. Hắn cũng không tin còn trẻ như vậy ra hòa. Lại là Liệp Hoang sư. Mạc Thích nhìn lấy cái này lỗ mãng đại hán. Trên mặt một bộ không có chút rung động nào thần sắc. Chờ trọng tài một tiếng. Bắt đầu. Cái kia lỗ mãng đại hán quát lên một tiếng lớn. A. Sau đó cánh tay phải bắt đầu ngưng tụ lại gen võ tới. Không chỉ là gen võ. Hắn còn phải vận dụng năng lượng võ. Hắn muốn một chiêu ca. O tiểu tử này. Ngay tại hắn gen võ vừa mới thành hình, năng lượng võ còn chưa thành hình lúc, Mạc Thích đột nhiên biến mất. Quảng cáo. Đại hán kia hơi sững sờ. Sau một khắc, Mạc Thích đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Nắm tay phải vung ra. Bành. Đại hán kia không có chút nào phòng bị phía dưới. Cả người hướng về phía trước đập ra hơn 100 mét. Trực tiếp ngã xuống lôi đài. Đại hán kia nhất thời thì phát hỏa. Mẹ nó. Đây là đánh lén. Liền không thể quang minh chính đại đánh một trận sao? Sau lưng đánh lén tính là gì nam nhân? Bất quá quy tắc là chỉ cần bị đánh ra lôi đài coi như thua. Hắn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại không có biện pháp gì. Hòa, hiện trường lại một lần nữa một mảnh xôn xao. Lại là một chiêu, thiên hạ hội người cũng sẽ chỉ một chiêu sao? Cái này thiên hạ hội bang chủ tốc độ cũng quá kinh khủng a, ta căn bản đều không thấy rõ. Không chỉ là tốc độ nhanh, lực lượng cũng lớn đạt được kỳ. Đây tuyệt đối là Liệp Hoang sư không có chạy. Nhưng hiện trường những cái kia Liệp Hoang sư nhóm, lúc này cả đám đều toát ra một tia kinh ngạc tới. Bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, vừa mới Mạc Thích lúc chiến đấu, chảy lộ ra ngoài khí thế. Căn bản cũng không phải là cái gì Liệp Hoang sư, mà chính là Liệp Hoang giả. Một cái cấp 5 Liệp Hoang giả mà thôi. Bọn họ trước đó đều đang suy đoán, cái bang chủ này có thể sẽ là cấp 2, cấp 3 thậm chí là cấp 4 Liệp Hoang sư. Kết quả không nghĩ tới, cảnh giới của hắn cũng chỉ là cấp 5 Liệp Hoang giả. Loại này trước sau tương phản quá lớn, khiến người ta thật sự là không thể tin được. Lễ đài phía trên, những cái kia các đại lão, nguyên một đám liếc nhìn nhau. Nguyên một đám cũng đều có chút ngạc nhiên. Cái này thiên hạ hội bang chủ là cấp 5 Liệp Hoang giả. Một cái cấp 5 Liệp Hoang giả sẽ để cho một đám Liệp Hoang sư nhóm duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ sợ là cái kia cường đại vượt cấp năng lực chiến đấu. Hắn một cái cấp 5 Liệp Hoang giả có thể nhất quyền miểu sát cấp 8 liệp hoang giả, càng cấp 3 chiến đấu. Thực lực như vậy, quả thực là hiếm thấy. Đúng vậy a, thực lực càng mạnh, vượt cấp chiến đấu thì càng gian nan. Hắn lại có thể vượt cấp 3 chiến đấu. Hơn nữa còn là dễ như trở bàn tay miểu sát đối thủ. Cái này hoàn toàn có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là tại trong sử sách, cũng rất ít nhìn thấy dạng này thiên tài. Lục thủ minh quân trưởng lúc này cuối cùng mở miệng. Hắn không có dùng năng lượng, hoặc là niệm lực, lời vừa nói ra, tất cả các đại lão đều là sững sờ. Sau đó trên mặt vẻ chấn động, so trước đó càng nhiều gấp mấy lần. Không có dùng năng lượng, cũng không hề dùng niệm lực. Cái này, chỉ dựa vào thân thể lực lượng. Tiểu tử này cũng quá mạnh. Thuần thân thể lực lượng, càng cấp 3 miểu sát đối thủ. Hiếm thấy trên đời, nào chỉ là hiếm thấy trên đời. Lật khắp sách lịch sử, cũng tìm không thấy tại không sử dụng năng lượng hoặc là niệm lực tình huống dưới. Thuần dựa vào thân thể lực lượng, chiến thắng đối thủ ví dụ. Cho dù là khai sáng chúng ta Viêm Thủy Đại Lục thời đại mới Minh Đế, cũng chưa từng làm đến qua. Mấy cái lão đại hoàn toàn có lý do kinh thán. Mạc Thích biểu hiện, thật sự là quá mức biến thái. Biểu hiện như vậy, quá khứ những người này chẳng những chưa thấy qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Lúc này các đại lão đã đang âm thầm đoán, không cần năng lượng liền có thể càng cấp 3 miểu sát đối thủ. Như vậy hắn đang sử dụng năng lượng tình huống dưới, có thể càng mấy cấp. Mạc Thích đối với cái này ngược lại là cảm thấy qua quýt bình thường. Hắn trở lại vị trí của mình, cảm thụ được trong cơ thể mình phun trào năng lượng. Vừa mới một quyền kia, mặc dù không có vận dụng năng lượng, nhưng hắn năng lượng trong cơ thể giống như hồ đã bắt đầu tuôn ra động. Rất hiển nhiên, đây là sắp đột phá. Chẳng lẽ nói, lần này tại không có cự long huyết dịch tình huống phía dưới, chính mình cũng có thể đột phá. Trên thực tế, xác thực như Mạc Thích suy nghĩ. Quảng cáo, chấm, tuy nhiên hắn cự long huyết dịch còn không có đạt tới thân thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều lắm, mà vừa mới chiến đấu, để trong cơ thể hắn năng lượng cuồn cuộn. Đây là thân thể khát vọng đột phá tiêu chí. Những người khác tại tu luyện lúc, trên cơ bản đều là xuất hiện loại cảm giác này lúc. Chính là đạt tới đột phá điểm tới hạn, chỉ cần lại có một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông đột phá. Mạc Thích một mực dựa vào hệ thống đột phá, mà lần này mới là hắn lần thứ nhất tại không dựa vào hệ thống tình huống dưới cảm nhận được đột phá điểm tới hạn. Cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm vui vẻ. Xem ra lần này đấu võ đại hội liền là mình thời cơ đột phá. Rất nhanh, vòng thứ nhất giao đấu kết quả tuyên bố. Còn lại các cái thế lực, trên cơ bản đều có người bị đào thải. Chỉ có bài danh 10 vị trí đầu những thế lực này. Bọn họ phái ra trên cơ bản đều là cấp 10 liệp hoang giả. Mà lại đều là tại cấp 10 dừng lại thật lâu. Đang tìm kiếm cơ hội đột phá liệp hoang giả. Cho nên bọn họ những thế lực này bên trong, không có người nào bị đào thải. Ngoại trừ trước 10 người thế lực bên ngoài, một cái khác không có bất kỳ cái gì một người bị đào thải. Cũng là thiên hạ hội. Điều này hiển nhiên là ngoài dự liệu của mọi người. Một cái tại buổi sáng hôm nay trước đó, còn không có danh tiếng gì thế lực, vậy mà lại cầm giữ có thực lực cường đại như vậy. Tiếp đó, vòng thứ hai, thiên hạ hội một cái liệp hoang sư, đụng phải một cái khác cái thế lực liệp hoang sư. Kết quả bị cái kia cái thế lực đào thải rơi. Còn lại 8 người tất cả đều nhẹ nhõm đào thải rơi mất đối thủ. Mạc Thích đối thủ là một cái cấp 10 liệp hoang giả. Lần này, Mạc Thích cuối cùng là vận dụng năng lượng. Kỳ thật hắn vốn là có thể dùng quyền đầu phụ ra lấy năng lượng. Nhất quyền đem tên kia giải quyết. Nhưng vì không quá qua làm người khác chú ý, hắn là ngưng tụ ra gen võ. Sau đó vận dụng gen võ, đem tên Kiêu Anh ra lôi đài bên ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ trên khán đài, tiếng gầm bỗng nhiên nhấc lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.